Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, đồ, thành. Hạ, xông lên A, theo Trần Vũ ra lệnh một tiếng, gần 400 người chen chúc hướng về phía trước, tranh đoạt trên đất bạch gối đầu, nhưng bởi vì thân phận khác biệt, nhặt lên, vũ khí, về sau. Mỗi người phản ứng cũng có chỗ khác biệt. Mưa đạn tổ 10 người hoàn toàn nghe theo Trần Vũ hiệu triệu. Vùng lên gối đầu liền bắt đầu công kích chung quanh quần chúng. Khen thưởng tổ 10 người thì là móc ra các loại tiểu công cụ hoặc bình thủy tinh. Liều mạng thu thập gối đầu bên trong vật chất. Phòng ngừa bị đánh cho bất tỉnh sau không thu hoạch được gì. Về phần bệnh viện tổ hơn 300 người. Trong đó đại bộ phận dơ lên gối đầu, trước tiên điên cuồng tự mình đánh mình, thẳng đến đánh cho bất tỉnh mới thôi. So với cái gì thắng thua, trò chơi, phần thưởng, bọn hắn chú ý nhất vẫn là tật bệnh. Trần Vũ, ngoặc kép, Demacia, ít tên là kéo không kéo mấy người trẻ tuổi chạy tặc nhanh. Vùng vẩy gối đầu liền đập ầm ầm tại một người trung niên trên trán. Đông. Màu trắng cho bụi tỏ khắp, nguyên bản biểu lộ hốt hoảng trung niên nhân trong nháy mắt trở mặt. Hưng phấn chạy lên trước, nhặt lên trên mặt đất còn lại gối đầu, vung lên cánh tay liền đập vào dưới ánh trăng chi ngôn trên mặt. Đông, mất máu, hút vào nhiều ba án người trẻ tuổi cảm xúc lập tức ngang phấn. Hai tay nắm chắc gối đầu, đằng đằng sát khí mãnh liệt phản kích. Đông. Đông, đông, năm hồi hợp đao quang kiếm ảnh, kéo không kéo mấy ngã xuống đất, ý thức lâm vào mơ hồ, thoải mái, sảng khoái, ha, trung niên nhân thần kinh, này, tới cực điểm, giang hai cánh tay ngửa mặt lên trời cười to, a ha ha, nấc, đông, tiếng cười im bặt mà dừng, từ phía sau đột nhiên đánh tới gối đầu, đem hắn đập ngã. Trần Vũ thân hình linh hoạt tránh né hỗ động người công kích. Nhặt lên những cái kia té xỉu người bệnh rớt xuống gối đầu. Toàn bộ ném về vòng ngoài. Hấp dẫn càng nhiều người tham chiến. Thế là, càng ngày càng nhiều quần chúng vây xem cảm thấy có thú. Tranh nhau chen lấn cướp đoạt gối đầu. Gia nhập vòng chiến. Kia phiêu tán trên không trung nhiều ba án. Tựa như ôn dịch. Trong đám người một cái truyền một cái cấp tốc lan tràn. Quảng trường, trong nháy mắt này lật trời. Không bao lâu, chiến trường liền mở rộng đến xung quanh thương thành. Ký túc xá, đường dành riêng cho người đi bộ. Tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh nhân viên cảnh sát bộ môn cũng rất nhanh đuổi tới hiện trường. Phong tỏa xa xa giao thông, cũng xâm nhập mấy chi cảnh đội xem xét phải chăng có đột phát tình huống. Nhưng rất nhanh, những này hơn 10 vị nhân viên cảnh sát cũng nhận lây nhiễm. Vui vẻ vung vẩy gối đầu chơi tiếp. 5 phút sau, 4 chiếc xe cứu thương chạy đến, lái vào quảng trường, tại chỗ chờ lệnh, nhưng theo một cái tiểu hộ sĩ nhịn không được dụ hoặc nhặt lên gối đầu. Y phương cũng luân hãm. 10 phút sau, 5 chiếc xe cứu hỏa lái tới. Đồng dạng rơi vào tải vô biên trong hoan lạc, từ quảng trường làm tâm điểm, tòa này ấy nho nhỏ Aladdin nội thành, dần dần biến thành trò chơi hải dương. Mặc dù gối đầu chỉ có 500 cái, mọi người té xỉu tốc độ lại phải nhanh hơn. Một người ngã xuống đất, không ra một giây liền sẽ bị nhiều người nhìn chằm chằm quần chúng cướp đi gối đầu. Ở trên cao nhìn xuống, phảng phất cỡ lớn mèo bạc hà mất khống chế hiện trường. 23.333. Rất có ý tứ, ta cũng muốn đi mua chút gối đầu chơi. Nếu như nhân loại chiến tranh có thể sử dụng loại trò chơi này giải quyết liền tốt. Người tương lai sinh hoạt thật sự là nhiều màu nhiều sắc. Thảo, tới chậm, lại bị phong tỏa. Mẹ nó, ngươi liền nói ngươi có bệnh, muốn đi trị liệu. Nhân viên cảnh sát nhất định có thể thả ngươi đi vào. Ống kính có thể hay không cho thêm nữ trợ lý. Nương hóa chiến đấu mới là chính nghĩa. Gối đầu đại chiến ta cũng chơi qua. Lần thứ nhất chơi thời điểm vẫn là Sử Nam. Hiện tại đã là hai đứa bé mẹ. Thật sự là hoài niệm. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều quần chúng vây xem biết gối đầu công hiệu. Nhao nhao tham dự trong đó. Nhưng bởi vì ngoại giới bị phong tỏa, té xỉu nhân số dần dần vượt qua thanh tỉnh nhân số. Chiến cuộc bắt đầu gay cấn. Tất cả người chơi bên trong, cường đại nhất không thể nghi ngờ là Tiểu Đào Hồng. Trong đại não chỉ là chip nàng sẽ không mê muội, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, vùng vẩy gối đầu chạy đến đâu đánh tới đâu. Vui vẻ ghê gớm, nhưng này không bao lâu, liền bị Trần Vũ kéo lại. Đừng đùa, công việc, a. Tiểu Đào Hồng nghiêng đầu. Công việc gì a? Vận chuyển hôn mê người tham dự, đem bọn hắn mang về tòa thành, lại chơi một hồi mà. Tiểu Đào Hồng nũng nịu dậm chân, đem đá cẩm thạch đất gạch dẫm, thùng thùng, rung động. Đá vụn vẩy ra, ngoạc kép, ngoan, nghe lời, trở về chúng ta có rất nhiều thời gian chơi. Trần Vũ ngữ khí chuyển thành ôn nhu. Tốt, a. Tiểu Đào Hồng quay đầu ngắm nhìn thay phiên gối đầu đập tới đám người. Lưu luyến không rời ném gối đầu. Đầu tiên đánh thức những cái kia bệnh viện người phụ trách cùng bác sĩ. Còn có khen thưởng tổ những người kia, để bọn hắn giúp đỡ người vận chuyển. Nhớ kỹ, không muốn đánh thức người bệnh cùng mưa đạn tổ người. Hôn mê thời gian càng dài, đối thân thể khôi phục càng có hiệu quả. Trần Vũ mang theo Tiểu Đào Hồng vừa đi vừa dặn dò. Về phần trong thành phố này những người khác liền không cần phải để ý đến. Sẽ có chính phủ phụ trách. Ta tự mình tới sao? Ngài muốn đi đâu a? Ta đợi ở bên ngoài thời gian hơi dài. Vì an toàn muốn đi mặc phòng hộ phục. Sau đó thu về gối đầu. Bước nhanh đi đến truyền tống môn trước. Trần Vũ phất tay. Mộ Phần hành động. Đừng chậm trễ sự tình. Dứt lời, hắn liền cất bước vượt qua truyền tống môn. Xuyên qua vạn dặm xa. Tiến vào Phù Không Thành lâu đài trung ương đình viện, trở lại tòa thành, Trần Vũ liếc mắt liền thấy được một thân mặc áo choàng trắng người da đen bác sĩ. Đang núp ở nơi hẻo lánh, kích động vuốt ve gấu trúc lớn da lông. Trần Vũ, ngoạc kép, người mẹ nó lại làm gì? Người da đen bác sĩ giật mình, vội vàng giơ hai tay lên, dùng Hán ngữ lắp ba lắp bắp hỏi giải thích. Lột. Lột mèo, chấm ngoặc kép, đi ngươi, kéo qua bác sĩ, ném ra truyền tống môn. Trần Vũ sửa sang lại pháp sư bào, đối mặt ống kính nghiêm túc nói, gối đầu công hiệu bình chắc tất cả mọi người đã hiểu rõ. Gối đầu đại chiến trò chơi cũng đã chuẩn bị kết thúc. Tại kết thúc trước đó, lần này trực tiếp bộ phận thứ hai cũng muốn sớm bắt đầu chuẩn bị một chút. Nói. Trần Vũ từ pháp sư bào bên trong móc ra một phần văn kiện. Triển khai, trước đó nói qua, bộ phận thứ hai trực tiếp nội dung là liên quan tới Phù Không Thành lâu đài trọng yếu kế hoạch. Như vậy ở đây, ta chính thức mời trở xuống nhân viên, Kinh Thành Đại học, Khoa Số Học Học Viện, Khương Bá Viện Sĩ, Trần Giai Viện Sĩ, Vật Lý Học Viện, Duộng Cương Viện Sĩ. Hóa học cùng phần tử công trình học viện, Tô Nhạc Dân Viện Sĩ, Chu Lệ Giáo Sư, Sinh Mệnh Học Viện Khoa Học, Phương Tĩnh Vân Giáo Sư, A Đại học Công nghiệp, Cơ điện Công trình Viện, Bạch Cơ Thành Giáo Sư, Chè Mồ Hôi Điện tử Tin tức Đại học Khoa học Tự nhiên, Máy tính Khoa học Kỹ thuật Sở Nghiên cứu, Trình Trị An Viện Sĩ, Lý Dũng Giáo Sư, Ma Đô Đại học Giao thông. Cơ sở viện y học, Thường Tĩnh Linh viện sĩ, Kiên nước dây gai lý công, Địa cầu cùng không gian học viện khoa học, Wheeler Rye giáo sư, Charlie Bowman giáo sư, Lồng nước Mossbeck khoa học, Software Engineering trung tâm nghiên cứu, Clemor Kopmopsky giáo sư, Cựu giảm pha quốc lập đại học, Quan hệ xã hội học viện, Trương Minh cửu giáo sư, Hàng cảng đại học. Lượng tử khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu, Trịnh Hạ Hà sở trường, Thường Tĩnh giáo sư, nước Nhật Tokyo Đại học, tài liệu mới Viện Khoa học, Umekawa Koji giáo sư, trên văn kiện danh sách rất dài. Trần Vũ không ngừng nghỉ trọn vẹn niệm 7 phút, mới thu hồi văn kiện, mặt hướng ống kính nói, trở lên, tất cả niệm đến danh tự giáo sư, các ngươi chí ít có 1 giờ thời gian chuẩn bị, sau 1 tiếng, ta sẽ tại từng cái học viện đất trống triển khai truyền tống môn. Như chưa tới trận, thì coi là từ bỏ không tiếp thụ mời, nhưng ta tin tưởng, sẽ không có người vắng mặt. Bởi vì khả năng này là nhân loại văn minh, tối lóe sáng thời khắc, dứt lời, Trần Vũ đem camera lưu tại chỗ, quay người hướng phía Pháp Sư Tháp phương hướng rời đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?